Và để tiếp nối phần dự thi của cuộc hội quận 3 là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Thanh Bình có tựa đề Tiếng Hát Từ Đảo Xa, sẽ được tiếng ca của thí sinh Kim Anh thể hiện. Xin kính mời quý vị giám khảo, quý vị đại biểu cùng thưởng thức. Biển thì gần, người yêu thì xa, nỗi nhớ đêm đêm cồn cào như sóng. Uống nửa vầng trăng bồng bềnh khát vọng, tiếng gọi khơi xa nỗi nhớ quê nhà. Đến thăm anh giữa trùng cây mênh mông, em đến thăm anh nơi hải đảo xa xôi. Nghe em hát biển xanh thôi thét gào, nghe em hát bãi san hô rì rào, nghe em hát lòng anh. Thăm anh giữa chung khơi mênh mông, em đến thăm anh nơi hải đảo xa xôi. Nghe em hát biển xanh thôi thét gào, nghe em hát bãi san hô rì rào, nghe em hát lòng anh với hoa tim thay lời anh muốn hát. Anh ngồi đây canh giữ biên trời và anh vẫn hát.